Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 191, 191, một ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân lời nói rơi xuống liền thấy huyết ma quân lập tức đã rơi vào trạng thái chiến đấu. Bày trận, huyết ma quân bày ra hơn 5 thế trận khóa chặt Tiểu Vân vào chính giữa. Số người huyết ma quân ở đây có thể bày ra nhiều trận hơn nữa nhưng bọn hắn liền không chọn như thế. Bọn hắn chọn ra 5 trận pháp mạnh mẽ nhất để bày ra. Những người cảnh giới yếu bày trận, những người cảnh giới mạnh mẽ thì công kích. Đây chính là mục đích của huyết ma quân. Huyết ma đứng bên ngoài quan sát sắc mặt cũng cực kỳ không tốt. Nếu đổi lại là nàng đứng ở chỗ Tiểu Vân, nàng chắc chắn không trụ được lâu. Huyết ma quân đúng là một tay nàng gây dựng lên, nhưng huyết ma quân độ mạnh mẽ đã có chút vượt qua nàng rồi. Nếu nàng đứng ở kia thì hoàn toàn khó mà trụ nổi lâu. Nhưng đổi lại là vị kia thì hẳn là có thể a. Mà 5 trận pháp huyết ma quân bày ra cũng đều là trận pháp kinh khủng. Huyễn trận có 2, ngăn linh lực từ bên ngoài có 1. 2 trận pháp mang tính công kích. Những trận pháp này nếu đổi lại là người khác thật sự sẽ không trụ được lâu a. Nhưng mà đối diện với thế công này, Tiểu Vân hắn chỉ mỉm cười. Huyết ma quân a, lần này hắn thật nắm chắc rồi. Nhìn tới 3 vị đang công kích tới, Tiểu Vân liền lập tức ra tay. Không đến 1 giây liền thấy 3 vị này bay ra bên ngoài. Cái, huyết ma quân thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng lại. Vốn tưởng trận pháp huyễn trận sẽ làm vị kia mất đi khả năng phán đoán. Khóa linh lực sẽ làm vị kia chậm lại, nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn ngược lại rồi a. Huyết ma quân tiếp tục công kích tới liền thấy Tiểu Vân như có thể tiện tay phá giải toàn bộ vậy. Không chỉ đánh lùi người công kích Tiểu Vân hắn còn đánh người công kích thẳng tới người bày trận, lập tức phá giải đi trận pháp được bày ra. Số người tới công kích tỷ lệ thuận với số người đang không còn sức chiến đấu. Một người tới công kích sau khi bay ra liền không thể còn sức chiến đấu tiếp. Mà nhiều người cũng là như thế. Huyết ma quân số lượng ban đầu tấn công rất đông nhưng mà theo thời gian liền bị giảm đi đáng kể. Mà trong lúc Tiểu Vân cùng huyết ma quân nô đùa mạnh thì trên bầu trời kéo tới một đám mây màu đen. Đám mây này mang theo huyết sát, hủy diệt chi lực đáng sợ. Không phải do đám mây này đáng sợ mà là do 3 vị ngồi trên đó đáng sợ. Ngồi trên đám mây chính là 3 ma đầu thiên ma đã xuất thế của ma giới. Lần này tới tòa thành này không làm gì khác chính là đồ thành tế luyện huyết pháp để tu luyện. Mà bọn hắn cũng cảm nhận được huyết nhục mạnh mẽ của huyết ma quân mới lựa chọn tòa thành này là điểm tiếp theo. Đám mây đen kéo đến gần hơn tòa thành. Ngồi trên đám mây 3 ma đầu đã thấy được huyết ma phủ bên trong tình hình. Mặc dù có trận pháp che mắt nhưng với trình độ này còn không làm khó được bọn hắn đâu a. Bọn hắn một mắt cũng có thể quan sát rõ ràng hết bên trong. Mà cùng lúc ma thiên ma kéo tới thi tiên và cầm tiên, hai nàng đều cảm nhận được. Hai nàng đã nghe tới việc 3 đại thiên ma xuất thế nhưng vẫn mạo hiểm tới ma giới một chuyến. Nào có thể ngờ được rằng lần này tới đây thế mà thật đụng độ. Mà dù tiếp xúc xa nhưng hai nàng cũng cảm nhận được 3 thiên ma này đáng sợ hơn lời đồn nhiều lắm. Thì ra đây là lý do ma giới không thể khống chế được 3 vị này. Bên dưới huyết ma phủ, huyết ma và bạch tiểu y cũng đều cảm nhận được sự khác lạ. Hai nàng không cảm nhận được rõ như thi tiên và cầm tiên nhưng mà hai nàng đều cảm nhận được áp lực không nhỏ. Cảm giác như đại họa sắp đổ tới trên đầu vậy. Tiểu Vân thì khác. Hắn cùng với huyết ma quân vẫn chưa phân ra thắng bại rõ ràng, chỉ mới thắng bại phân nửa mà thôi. Huyết ma quân nếu như lúc đầu tới đây có 3 phần đầy đủ thì bây giờ chỉ còn 1 phần đang cố chiến đấu mà thôi. Mà Tiểu Vân hắn cũng cảm thấy một mùi làm hắn cực kỳ chán ghét. Mùi này gần giống như những quái vật mà hắn chiến đấu vậy. Thật sự khiến người ta chán ghét. Tiểu Vân thính giác cực kỳ linh hoạt cũng nhanh chóng tìm được điểm phát ra thứ mùi này. Đến từ một đám mây. Mặc dù có chút không tin tưởng nhưng Tiểu Vân hắn vẫn cảm nhận gần như chắc chắn nhất. Ánh mắt Tiểu Vân nhìn tới đám mây cực kỳ đại thịnh. Cả đôi mắt như dâng lên đằng đằng sát khí giống như khi chiến đấu với quái vật vậy. Cảm giác như chỉ một ánh mắt này cũng đủ dọa cho người khác không kìm nổi mà run lẩy bẩy. Và sự thật thật như thế, Ba đại ma đầu vốn vừa quan sát xuống huyết ma phủ. Ánh mắt ba ma đầu đang nhìn tới Tiểu Vân liền thấy ánh mắt Tiểu Vân nhìn ngược lại. Nhìn vào ánh mắt của Tiểu Vân bọn hắn thật sự mộng. Rốt cuộc bọn hắn là ma hay vị kia mới là ma? Ánh mắt của một con người vì sao có thể đáng sợ đến mức đó a? Đây là loại gì tồn tại ở thế giới này? Ánh mắt đó không một chút tình cảm. Cảm giác như ánh mắt toàn bộ đều là hủy diệt. Giết chóc mà ra. Ba thiên ma cả người lập tức run lên không ngừng không tự chủ được mà cho đám mây lui lại. Ba người không ai nói với ai câu nào nhưng đều biết phải làm gì. Chạy. Trong suy nghĩ của ba người chỉ còn mỗi một từ nói lên suy nghĩ mà thôi. Vị bên dưới kia quá mức đáng sợ không đụng nổi. Phải chạy. Không chạy sẽ chết. Đám mây đen ba ma đầu vừa kéo tới lập tức lui đi làm bên dưới huyết ma. Bạch Tiểu Y và Cầm Tiên. Thi tiên thật sự mộng. Ba thiên ma rút lui rồi. Ba ma đầu khét tiếng rút lui. Hay là nói ba ma đầu đấy đi qua đây giờ liền thu về. Nhưng mà ba ma đầu có tiếng đi qua đâu nơi đấy máu chảy thành sông a. Thế mà giờ lại lui rồi. Bốn người như biết được lý do trong đó nhưng vẫn chưa giải thích được hoàn toàn mà thôi. Hẳn là do có vị kia ở đây ba ma đầu mới lập tức rút lui không dám động loạn. Nguyên lại vị kia thật sự đáng sợ như thế a. Nếu mà mọi người biết được sự thật, Tiểu Vân một ánh mắt dọa chạy ba ma đầu sẽ nhấc lên con sốc không hề nhỏ chút nào a. Thế mà lại một ánh mắt dọa sợ ba ma đầu a, đây là kinh khủng bậc nào. Mà thời gian ba ma đầu rời đi cũng là lúc huyết ma quân bị đánh bại hoàn toàn. Ban đầu bao nhiêu người vây quanh thì bây giờ là bấy nhiêu người đang nằm tại trận. Hoặc khôi phục được một chút thì ngồi ở đó. Trận chiến kết thúc cũng chỉ có Tiểu Vân vẫn còn đứng vững. Kết quả cũng đã có rõ toàn bộ rồi a. Huyết ma quân thống lĩnh ánh mắt nhìn tới Tiểu Vân thật sự nhấc lên không ít e ngại. Vị kia quá mạnh a, mạnh đến mức phi lý a. Ai có thể ngờ tới một người như thư sinh trói gà không chặt lại mạnh mẽ đến bậc này a. Mà chủ để vị này cùng làm chủ nhân huyết ma quân thật không sai. Còn ai không phục? Tiểu Vân nhìn huyết ma quân buông câu hỏi. Cả huyết ma quân đều im lặng như tờ. Bọn hắn bây giờ cũng rất khó trả lời a, phục liền có phần phục nhưng chưa phục cũng có phần chưa phục thật a. Cách chương